Cha, ở chuyện này chúng ta không cần lo lắng. Lý Thiên Bằng cười nói. Cha, tiểu tử đó cũng không có chứng cớ. Hắn không có chứng cớ làm gì được chúng ta bây giờ. Kỳ thật thằng khốn Tiền Thông này chính là nhát gan. Bị tiểu tử họ Diệp đó dọa sợ đến vỡ mật. Con nghĩ tiểu tử họ Diệp đó chỉ là phỏng đoán. Nhưng hắn không có chứng cớ. Hắn sẽ không có biện pháp. Cha cho rằng hắn sẽ tìm cảnh sát hỗ trợ sao? Cảnh sát muốn bắt người cũng phải có chứng cớ chứ. Không có chứng cớ một chút biện pháp bắt chúng ta cũng không có. Trừ bỏ cảnh sát, tiểu tử này có thể trông cậy vào ai? Cũng đừng quên, chúng ta cùng Hắc Đạo thành phố Vọng Hải đều rất quen thuộc. Tiểu tử đó không có bất cứ thế lực gì. Muốn chơi chết hắn còn không dễ dàng sao? Những lời này của Lý Thiên Bằng chiếm được sự đồng ý của Lý Triết Hào. Lý Triết Hào nghĩ kỹ, quả thật sự việc chính là như vậy. Đám mây đen trong lòng hắn này tan đi, hơi gật đầu nói, Thiên Bằng nói hay lắm, xem ra tiểu tử họ Diệp này hôm nay chính là cố ý đến hù dọa chúng ta, muốn cho chúng ta tự loạn. Mặc cho hắn náo loạn đi, ta hiện tại cũng không thời gian chơi với hắn. Chờ ta có thời gian, ta sẽ chơi đùa tên tiểu tử này thật tốt. Cha không phải là sẽ chuẩn bị từ trên người tên bạn trai ngoại quốc của Mã Hiểu Nghiên kia móc tiền chứ? Lý Thiên Bằng hỏi. Có gì mà không thể, đây chính là cơ hội tốt đẹp. Lý Triết Hào cười nói. Không nghĩ tới lão thiên gia còn mang đến cho ta một cái thần tài. Theo ta thấy, tài sản tên người ngoại quốc kia không ít. Vừa lúc chúng ta kiếm một khoản trên người hắn, bổ sung vào tổn thất của chúng ta. Lý Thiên Bằng gật đầu, Lý Triết Hào tiếp tục nói, Thiên Bằng, con cho rằng ta bỗng dưng vô cớ tại sao muốn mời bọn họ ăn cơm, chẳng lẽ cha có mục đích khác? Đương nhiên, ta muốn dò xét chi tiết của tên kia, nếu thật là một vị thần tài mà nói, Thiên Bằng lần này chúng ta sẽ phát tài đó, không làm cho người này đem tiền ném hết cho chúng ta, hắn cũng đừng nghĩ rời đi thành phố Vọng Hải. Lý Triết Hào nói xong cười lên ha ha. Mã Tử Yến bởi vì bất mãn với Mã Hiểu Nghiên, cũng không có xuất hiện ở phòng ăn nước Pháp. Nhưng cái này cũng không ngờ có ảnh hưởng tới không khí hữu hảo trong lúc dùng cơm của Lý Triết Hào cùng tên Celtic người Pháp kia. Lý Triết Hào sở dĩ lựa chọn phòng ăn Pháp xa hoa nhất thành phố Vọng Hải này, một mặt là bởi vì Celtic là người nước Pháp. Dùng cách chiêu đãi của nước Pháp là lựa chọn tốt nhất. Về phương diện khác, có phải giới thượng lưu Pháp hay không, từ cách dùng cơm là có thể nhìn ra được. Khi Celtic cùng Mã Hiểu Nghiên xuất hiện ở phòng ăn, Lý Triết Hào cùng Lý Thiên Bằng vội vã đứng dậy. Lý Triết Hào trước biểu hiện của Mã Tử Yến mà tỏ vẻ áy náy, lấy cớ Mã Tử Yến thân thể khó chịu, ở nhà nghỉ ngơi. Đối với cái này mà nói, Mã Hiểu Nghiên cũng không nghĩ như vậy. Nàng sao có thể không nhìn ra người gì này của mình rất bất mãn đối với mình. Nhưng hiện tại Mã Hiểu Nghiên có Celtic, đó là giá trị con người bất đồng. Căn bản là không cần phải suy nghĩ đến người gì của mình đối đãi với mình như thế nào. Điều chú ý nhất khi ăn cơm Pháp chính là tình cảm. Cái đó và bản tính lãng mạn của người Pháp là đi liền với nhau. Đồ ăn trong phòng ăn này là nhập khẩu từ nước Pháp, đầu bếp cũng khéo tay, tinh xảo. Celtic tiên sinh, phòng ăn này là phòng ăn Pháp giống nhất ở thành phố Vọng Hải. Tất cả đồ ăn ở nơi này đều từ nước Pháp chuyển tới đây. Lý Triết Hào một bên giới thiệu, một bên lưu ý phản ứng của Celtic. Celtic hơi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không có ngắt lời Lý Triết Hào, vẫn chờ Lý Triết Hào giới thiệu tình huống phòng ăn nước Pháp này xong, hắn mới cười nói, tiên sinh thân ái, không thể phủ nhận đồ ăn này là từ nước Pháp chúng ta chuyển tới đây, nhưng ta nghĩ ngài nên chuyển cáo tới lão bản nơi này. Rất rõ ràng, hắn bị lừa rồi. Những lời này vừa nói xong, Lý Triết Hào cùng Lý Thiên Bằng đều nhìn về phía Celtic. Sao có thể mở phòng ăn nước Pháp này chính là một người nước Pháp? Chẳng lẽ người nước Pháp cũng không hiểu đồ ăn nước Pháp? Đây không phải là nói đùa sao? Celtic ở trước mắt mấy người nói nhẹ nhàng, thì ra đồ ăn này ở nước Pháp cũng chia cho công ty lớn và phường thủ công sản xuất. không thể nghi ngờ, lúc này đồ ăn bày đặt ở trước mặt bọn họ đây cũng không phải là do công ty lớn sản xuất, hoàn toàn chính là sản phẩm giá thấp do một cái xưởng nhỏ sản xuất ra. Celtic đề cử công ty Bernardo này là công ty sản xuất đồ ăn nước Pháp xa hoa và nổi tiếng nhất. Nghe Celtic nói chuyện, hai người Lý Triết Hào cùng Lý Thiên Bằng giống như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cái này lại càng làm cho Lý Triết Hào cùng Lý Thiên Bằng đối với Celtic kính nể không thôi. Ăn cơm nước Pháp trước tiên cần uống rượu khai vị, chủng loại và màu sắc rượu khai vị trong bữa ăn đều phi thường cần chú ý. Celtic thật sự là hiểu sâu vấn đề này, không cần người bán hàng phòng ăn này đề nghị. Celtic thật sự là hiểu sâu vấn đề này, không cần người bán hàng phòng ăn này đề nghị. Celtic đã chọn được loại rượu khai vị phối xứng tốt với bàn ăn, hơn nữa trong đó có vài loại mà phòng ăn này dĩ nhiên lại không có. Phải biết rằng nơi này được xưng là phòng ăn nước Pháp tốt nhất thành phố Vọng Hải. Ông chủ phòng ăn nước Pháp kia, một người chính xác là người nước Pháp nghe tin chạy tới, liên tục xin lỗi. Cái này gọi là sợ gặp phải hành gia, hồ lộng, lừa gạt, người ngoài nghề thì được. Một khi gặp phải giới thượng lưu chính thức của xã hội nước Pháp, tất cả đều bại lộ. Giá thú đem xe dựng ở cửa biệt thự Nam Sơn của Diệp Lăng Phi, bởi vì Diệp Lăng Phi bị thương, hắn không muốn để cho Bạch Cảnh Sùng phát hiện, trước đó đã nói qua với Bạch Tình Đình, phải về nhà. Sau khi hai người giá thú cùng sói hoang rời đi, Diệp Lăng Phi cất bước đi vào biệt thự. Đẩy cửa biệt thự ra, thì nhìn thấy Bạch Tình Đình ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách xem tivi. Tình Đình, xem cái tiết mục gì vậy? Diệp Lăng Phi cười ha hả đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình. Hiện tại trong lòng hắn có quỷ, bởi vậy có phần quá nhiệt tình. Bạch Tình Đình không nói chuyện, thậm chí hơi di động cũng chưa từng di động. Chỉ nhìn tivi. Không tốt, chẳng lẽ cô ấy muốn nổi bão? Diệp Lăng Phi cảm giác không khí ở trong phòng này có vẻ không đúng, chậm rãi lùi về phía sau, chuẩn bị chuồn đi. Chỉ là đúng lúc hắn vừa định chuồn đi, thanh âm Chu Hân Minh vang lên từ phía sau Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, anh khá đấy, dĩ nhiên từ bệnh viện chạy đi, làm hại bà đây chờ anh cả ngày. Hiểu lầm, hiểu lầm. Diệp Lăng Phi vừa nghe được thanh âm của Chu Hân Minh, đã biết lần này muốn xong hết rồi. Chu Hân Minh này tuyệt đối không phải là đến tìm mình uống trà. Hắn vội vã xoay người lại, cười ha hả nói. Tôi đợi ở bệnh viện rất buồn chán, nên ra ngoài đi bộ một vòng. Hiện tại tôi sẽ trở về bệnh viện, lập tức trở về. Anh có thể trở về sao? Thật sự cho rằng tôi là đứa ngốc sao? Bạch Tình Đình rốt cuộc nói chuyện. Chỉ nhìn thấy Bạch Tình Đình đem điều khiển tivi vẫn nằm ở trong tay ném ở trên ghế sơ lan. Đi tới Diệp Lăng Phi trước mặt, khuôn mặt mềm mại mang theo thần sắc phẫn nộ, lạnh lùng nói, tôi hỏi qua, anh dĩ nhiên đã làm thủ tục ra viện. Diệp Lăng Phi ơi Diệp Lăng Phi, anh thật là giỏi, không phải là tôi nhầm muốn thành đường cho vào trong yến xào sao, có cần phải ra viện không? Không phải, Tình Đình em hiểu lầm rồi, yến xào em làm thật sự ăn tốt lắm, khi đó anh đau bụng, phải đi vào phòng vệ sinh. Kết quả anh mới vừa ra khỏi phòng vệ sinh, tên hỗn đản giá thú kia nói hắn nhàm chán, lại muốn đưa anh đi ra ngoài chơi. Em xem bộ dáng của anh, sao có thể đánh thắng được hắn, đã bị hắn mạnh mẽ ép kéo ra ngoài. Giá thú vinh đệ à, ta xin lỗi, ta đây cũng là không có biện pháp, ngươi chịu ủy khuất vậy. Giá thú ép anh đi ra ngoài, hừ, anh lừa gạt trẻ con 3 tuổi chắc, tôi không tin. Bạch Tình Đình chưa hết tức giận, lại nói, giá thú nghe lời anh như vậy, hắn sao có thể mạnh mẽ ép anh đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi, anh hiện tại thành thật giải thích cho tôi, anh đến cùng đi làm cái gì, nếu như không giải thích, hừ. Bạch Tình Đình nói tới chỗ này, lấy tay chỉ vào một chén lớn yến xào kia đặt ở trên bàn trà phòng khách nói, nhìn thấy không, anh không phải rất thích uống sao. Tôi cố ý vừa lại cho thêm chút muối cho anh không nói thật, nhất định phải đem chén lớn kia uống hết đi. Lão bà, không cần như vậy chứ. Diệp Lăng Phi vừa nhìn tình huống hôm nay tựa hồ đối chính mình rất bất lợi, hắn lập tức làm ra một bộ dáng đáng thương, tay phải ôm tay Bạch Tình Đình, đáng thương nói, anh thật sự bị tên hỗn đản giá thú kia kéo ra ngoài đi dạo mà. Diệp Lăng Phi, thôi đi anh đừng ở chỗ này đóng kịch nữa. Chu Hân Minh nhíu mày lại, tay phải túm cánh tay phải của Diệp Lăng Phi, cơ hồ kéo Diệp Lăng Phi đến trước ghế sơ lan, đẩy Diệp Lăng Phi ngồi lên trên ghế sơ lan. Diệp Lăng Phi anh nghe cho rõ đây, tôi không rảnh cùng anh náo loạn. Hiện tại anh đem mọi chuyện hoàn chỉnh nói cho tôi biết. Chu Hân Minh trừng mắt nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, lớn tiếp quát, nếu như anh không nói thật, tôi sẽ đem anh về cục cảnh sát. Làm gì vậy? Tôi không phạm pháp, dựa vào cái gì bắt tôi? Cô hiện tại hẳn là đi điều tra những người đuổi giết tôi. Tôi bây giờ còn nén giận đây, bỗng dưng vô cớ bị người ta chém. Diệp Lăng Phi cây ngay không sợ chết đứng nói, tôi là thị dân tốt. Mấy chuyện bắt gà trộm chó chưa bao giờ làm. Chúng tôi chính là muốn điều tra những người đó. Diệp Lăng Phi, tôi nói cho anh biết, những người chém anh là người của Hắc Phong Bang. Chúng tôi bắt được vài tên côn đồ. Bất quá, mấy tên côn đồ kia đều lấy cớ không biết chuyện này. Căn cứ tình báo của chúng tôi, bang chủ của Hắc Phong Bang là Tiền Thông đã biến mất. Tất cả mọi chuyện này đều biểu hiện chuyện lần này không đơn giản là chém nhầm. Rất có khả năng là sớm có âm mưu từ trước. Diệp Lăng Phi nghe xong những lời này của Chu Hân Minh, trong lòng hiểu được Chu Hân Minh tại sao khẩn trương như thế. Cô nàng là sợ hãi mình gặp chuyện không may, nghĩ muốn nhanh chóng vì chính mình giải quyết chuyện này. Nhưng Diệp Lăng Phi lại hiểu rõ, Chu Hân Minh không giúp được mình. Hắn không chuẩn bị đưa Chu Hân Minh dính dáng vào chuyện này, không muốn làm cho Chu Hân Minh bị thương tổn. Hắn tiếp tục giả bộ hồ đồ nói, tôi thật không biết, cô bảo tôi nói như thế nào. Hân Minh, mình đã sớm nói người này sẽ không nói mà. Bạn đừng lãng phí thời gian nữa. Bạch Tình Đình đi tới bên cạnh Chu Hân Minh, ghé tai Chu Hân Minh nói, bạn cũng đừng thật sự đem hắn về cục cảnh sát. Hiện tại hắn đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi. Nếu không như vậy đi, bắt hắn ở trong biệt thự. Khi bạn muốn phá án, có thể tới đây hỏi hắn. Bạch Tình Đình mặc dù trong lòng đối với Diệp Lăng Phi tức giận, nhưng nàng cũng lo lắng cho thương thế của Diệp Lăng Phi, thật sự sợ hãi Chu Hân Minh đem Diệp Lăng Phi về thẩm vấn. Không biết rằng Chu Hân Minh cũng chỉ là lo cho Diệp Lăng Phi, lo lắng Diệp Lăng Phi lần nữa bị người đuổi giết, ngữ khí mới trầm trọng như vậy. Nàng sao có thể đem Diệp Lăng Phi mang về cục cảnh sát, Chu Hân Minh cũng lo lắng thương thế của Diệp Lăng Phi bị ác hóa. Bạch Tình Đình vừa lúc cho nàng một cái bậc thang, Chu Hân Minh lập tức thấp giọng nói, Tình Đình, mình cũng biết hắn bị thương, nhưng hắn càng như vậy, càng nguy hiểm. Vốn mình nghĩ từ trong miệng hắn lấy được một ít đầu mối hữu dụng, nhưng miệng hắn cũng quá chặt, cái gì cũng không chịu nói. Cứ như vậy, hắn rất nguy hiểm, cần phải có người bảo vệ. Mình biết, mình có thể thuê người bảo vệ hắn. Bạch Tình Đình nói, Chu Hân Minh hơi nhíu mày nói, mình chỉ sợ người bạn mướn thuê không trông được hắn. Bạn cũng thấy đấy, hôm nay hắn bỏ chạy trước mặt bạn đấy. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Tình Đình thấp giọng hỏi, nếu không như vậy, mấy ngày nay sẽ đem hắn nhốt ở trong biệt thự, không cho hắn ra ngoài. Chu Hân Minh nói, bên đội hình cảnh kia, mình báo cho đám người Tiểu Triệu gia tăng điều tra chuyện này, mà mình sẽ ở chỗ này. Chuyên môn trông giữ hắn, mình sẽ không tin hắn sẽ khô gn nói. Ừ, biện pháp này cũng được. Bạch Tình Đình lập tức gật đầu đáp ứng nói. Có bạn ở đây, mình cũng không buồn chán. Ừm, Hân Minh, buổi tối hôm nay bạn sẽ ngủ ở đây chứ? Dù sao chỗ này của mình cái gì cũng khô gn thiếu, bạn chỉ cần ở lại là được. Hai người chúng ta còn có thể nói chuyện phiếm. Ừ. Chu Hân Minh đáp ứng ngay. Nàng sở dĩ làm như vậy, có một phần rất lớn xuất phát từ tư tâm. Hiện tại Diệp Lăng Phi bị thương, Chu Hân Minh rất lo lắng thương thế ác hóa, nghĩ muốn ở lại bên cạnh Diệp Lăng Phi chăm sóc hắn. Nhưng Chu Hân Minh lại ý thức được muốn ở lại bên cạnh Diệp Lăng Phi mà nói, nhất định phải tìm được một cái lý do hoàn hảo. May là Bạch Tình Đình lại cho nàng một cái cơ hội như vậy. Sau khi hai người Chu Hân Minh cùng Bạch Tình Đình thương lượng tốt xong, Chu Hân Minh liền chuyển hướng, trừng mắt nhìn một đôi mắt vô tội đang nhìn các nàng của Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế sơ lan. Mũi hừ lạnh nói, Diệp Lăng Phi, anh không phải không nói sao? Được, tôi sẽ ở cùng anh. Từ giờ trở đi, không cho anh rời khỏi biệt thự. Một ngày 24 giờ tôi sẽ đều nhìn chằm chằm anh, thẳng đến khi anh đồng ý nói mới thôi. Diệp Lăng Phi đầu tiên là ngẩn người, tưởng rằng nghe lầm. Chu Hân Minh lại muốn ở chỗ này 24/24 bảo vệ mình. Như vậy rất dễ gặp chuyện không may. Diệp Lăng Phi càng cảm giác hiện tại là Chu Hân Minh không muốn rời khỏi mình. Thân là một cảnh sát, Chu Hân Minh hiển nhiên vì Diệp Lăng Phi bỏ đi rất nhiều nguyên tắc. Có thể Chu Hân Minh không có ý thức được điểm ấy, nhưng Diệp Lăng Phi nhưng lại có cảm giác được Chu Hân Minh đã hoàn toàn vì Diệp Lăng Phi mà đem rất nhiều chuyện đều che giấu đi. Diệp Lăng Phi rất rõ ràng, một nữ nhân khi càng hãm sâu vào tình yêu, tình cảm của nàng sẽ chiến thắng lý trí, làm cho xuất hiện một số chuyện cực kỳ không lý trí. Nếu là Chu Hân Minh trước kia, tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định này. Chu Hân Minh sẽ tận khả năng tránh cho tiếp xúc quá nhiều cùng mình, để tránh làm cho Bạch Tình Đình sinh nghi. Nhưng hiện tại Chu Hân Minh khô gờ nờ những không có tránh né, trái lại còn chủ động muốn tới bảo vệ mình 24/24. Cái này rất dễ ra hoài nghi cho Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi tuy nói có chút lo lắng, nhưng lại âm thầm mừng rỡ. Loại thái độ này của Chu Hân Minh cũng biểu lộ Chu Hân Minh đối Diệp Lăng Phi từ chuyện ngày xưa vốn hay tránh né đến trước mắt lại chủ động đến gần. Ít nhất có một điểm Diệp Lăng Phi hoàn toàn xác định, đó chính là Chu Hân Minh cùng Bạch Tình Đình trở thành nữ nhân của hắn có hy vọng không nhỏ. Chu Hân Minh bên này đã lựa chọn thái độ cam chịu, kế tiếp chính là thái độ của Bạch Tình Đình. Nếu như Bạch Tình Đình cũng có thể đồng ý, đó chính là rất hoàn mỹ. Đương nhiên, đó cũng là nguyện vọng tốt đẹp của Diệp Lăng Phi. Hắn cũng không ngờ có lá gan đi mạo hiểm như vậy. Ai biết nếu Bạch Tình Đình biết rồi sẽ xảy chuyện gì. Diệp Lăng Phi đối với cục diện trước mắt đã hết sức hài lòng. Ít nhất hắn có thể trái ôm phải ấp. Cần gì phải để ý quá mức muốn đem loại quan hệ này làm rõ ràng chứ. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngây ngẩn cả người, tưởng rằng Diệp Lăng Phi là sợ hãi. Nàng thích nhìn thấy bộ dáng Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ, hiện tại cuối cùng nhìn thấy Diệp Lăng Phi choáng váng, tâm tình Bạch Tình Đình này tự nhiên là tốt đẹp. Ôm cánh tay Chu Hân Minh nói, Hân Minh, chúng ta lên lầu đi, đem người này mặc kệ ở chỗ này, để cho chính hắn suy nghĩ đi. Chu Hân Minh gật đầu, vừa muốn xoay người đột nhiên lại dừng lại, lẩm bẩm, nếu hắn muốn chạy thì làm sao bây giờ. Một câu nói này đã nhắc nhở Bạch Tình Đình, liền nhìn thấy Bạch Tình Đình mở chừng hai mắt, đề nghị nếu không chúng ta cho hắn tại trên cổ đeo một cái dây xích, buộc ở trong phòng. Anh không phải con cún. Diệp Lăng Phi nghe xong rất buồn bực hét to lên. Không phải là ở trong biệt thự sao, có gì đặc biệt chứ, anh sẽ ở trong biệt thự không ra ngoài. Như vậy là tốt nhất. Chu Hân Minh nói, nếu anh dám lén chạy ra ngoài, tôi nhất định sẽ đem anh nhốt vào trong cục cảnh sát. Anh hiện tại chính là nhân chứng trọng yếu, tôi cần phải tùy thời bảo vệ anh. Nếu như anh không ngờ phối hợp, tôi đây cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn cực đoan này. Chu Hân Minh cùng Bạch Tình Đình vừa nói xong liền hướng trên lầu đi tới. Diệp Lăng Phi một mình ngồi ở trên ghế sơ lan. Hắn tính toán cả nửa ngày, rốt cuộc lấy điện thoại di động của mình ra, gọi điện thoại cho Giá Thu. Giá Thu, ta bị giam lỏng, sự tình này từ nay về sau ngươi cùng sói hoang xử lý cho ta. Giá Thú vừa nghe được Diệp Lăng Phi bị giam lỏng, bật người nóng nảy. Hắn hét lên, lão đại, anh ở nơi nào, ta đây phải đem ngươi cứu ra. Cứu cái gì mà cứu, ta ở nhà chứ đâu. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói, còn không phải sự tình hôm nay sao, ta đắc tội với lão bà của ta. Xem như là xong hết rồi, không được ra khỏi cửa. Ngươi cùng sói hoang đi làm việc cho ta. Ta muốn danh sách thành viên Hắc Phong Bang cùng hang ổ bọn chúng. Mẹ nó, ta muốn đem đám người đêm đó dám chém ta toàn bộ bắt lại, xử lý một đám. Lại đại, anh cứ yên tâm đi. Giá Thú há miệng nói, hiện tại lão đại vẫn là muốn hắc u chứ, như vậy hẳn là nên tăng thêm sức lực. Ta còn muốn nhận con lão đại làm con nuôi đây. Thôi đi, đừng ở chỗ này ba hoa với ta. Diệp Lăng Phi dừng một chút, thanh âm lại trầm thấp, nói, viện phí cùng phí trị liệu của Lưu Hải và Lý Khả Hân đều do ta chi trả. Ngày mai ngươi cùng sói hoang đem chuyện này xử lý xong đi, đừng cho cô ấy phát hiện là tiền của ta trả. Lần này, ta nợ bọn họ một cái nhân tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, mình nhất định phải trả thù Diệp Lăng Phi trở lại phòng. Tuy nói có vài ngày không trở về, nhưng trong phòng lại quét tước không nhiễm một hạt bụi. Trong thời gian ăn Tết, ngày nào cô Ngô cũng trở về quét tước một lần. Diệp Lăng Phi vừa mới vào phòng thì chợt nghe thấy ngoài cửa có người gõ cửa. Mở cửa phòng thì thấy Bạch Tình Đình đang ôm một cái túi nhựa trong lòng. Nhìn cái gì vậy? Mau đi vào phòng đi. Bạch Tình Đình không vui vẻ gì với Diệp Lăng Phi cả. Xem ra còn đang giận hắn. Diệp Lăng Phi vội vàng pha trò, cười nói, bà xã, để anh giúp em cầm nhé. Bạch Tình Đình không đưa túi nhựa cho Diệp Lăng Phi mà lườm Diệp Lăng Phi một cái, tức giận nói, anh đến cánh tay cũng không thể động đậy được, lại còn nói cái gì mà giúp với đỡ. Mau đi vào đi, đừng có đứng đây mà lắm điều. Diệp Lăng Phi vội vàng tránh ra. Bạch Tình Đình cất bước đi vào trong phòng của Diệp Lăng Phi, vừa đi đến bên giường, Bạch Tình Đình thả cái túi nhựa lên trên giường. Cái gì vậy? Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại rồi đi đến bên giường hỏi. Thuốc của anh, thế còn phải hỏi nữa. Bạch Tình Đình ngồi bên giường, lấy ra một đống thuốc từ trong túi nhựa. Đây là aspirin, đây là... Bạch Tình Đình lôi ra một loạt các hộp thuốc giảm nhiệt giảm đau bày hết ra trên giường của Diệp Lăng Phi. Lại còn lấy ra một ít nước diệt trùng, băng vải. Cuối cùng, Bạch Tình Đình lại lấy ra một hộp thuốc ngủ, cũng vứt hết trên giường. Nhìn một đống thuốc này, Diệp Lăng Phi thấy đầu to lên. Chừng ấy thuốc khéo cũng đủ cho hắn uống trong nửa năm mất. Thuốc giảm nhiệt còn có thể hiểu, kể cả băng vải và nước tiệt trùng kia cũng có thể chấp nhận. Nhưng còn hộp thuốc ngủ kia thì Diệp Lăng Phi không thể tiếp nhận được rồi. Diệp Lăng Phi cầm hộp thuốc ngủ kia lên, khó hiểu hỏi han, bà xã... Em định làm gì thế? Cho anh uống. Bạch Tình Đình dầu mỏ ra nói, đây là em thật vất vả mới nhờ bác sĩ kê đơn cho được đấy. Bác sĩ nói là với thương thế như anh thì cần nhất là phải nghỉ ngơi, nhưng anh lại thích lộn xộn xung quanh cơ. Nhất là lúc tối đến thì ai biết được anh sẽ đi đến đâu. Em lại không có thời gian quản anh, em chỉ đành cho anh uống thuốc ngủ. Em và Hân Mính đều cho rằng hai đứa bọn em lúc nào đi ngủ sẽ cho anh uống thuốc này, như thế anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Lăng Phi mặt vốn còn tươi cười nhưng nghe xong lời nói của Bạch Tình Đình thì nụ cười đó cứng ngắc lại trên mặt hắn. Hồi lâu sau Diệp Lăng Phi mới nghẹn ngào thốt lên một câu, bà xã, anh với em ngủ cùng còn không được sao? Tưởng bở đi, chúng ta còn chưa kết hôn mà. Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng đáng thương của Diệp Lăng Phi thì không kìm nổi, mím môi cười nói, vừa rồi em đùa anh đó, em sợ buổi tối anh không ngủ yên cho nên mới mua một hộp thuốc cho anh. Được rồi, đừng có đứng ngây ra đó nữa, mau cởi quần áo ra. Bác sĩ bảo là vết thương của anh phải thay thuốc. Anh cũng thật là, không ở bệnh viện chờ đi lại cứ cố tình muốn về. Lúc này Bạch Tình Đình giống như một người vợ đang oán trách ông xã của mình không chú ý tới sức khỏe. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy những lời này thì trong lòng dâng lên một cảm giác thật ấm áp, không kìm nổi muốn ôm lấy Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hối thúc, anh là cái đồ sắc lang, đã bị thương đến thế này rồi còn ham chuyện xấu nữa. Mau cởi quần áo, nếu không cởi thì em đi đây, tự anh thay thuốc đi. Đừng, đừng, anh cởi đây. Diệp Lăng Phi vừa thấy Bạch Tình Đình bảo đi vội vàng dùng tay phải cởi khuy quần khuy áo. Hắn chỉ có một tay nên cởi khuy không dễ. Bạch Tình Đình nhìn thấy thế bèn đưa tay giúp hắn cởi khuy ra. Tay phải Diệp Lăng Phi đặt sau lưng Bạch Tình Đình, hơi dùng sức, kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng. Đầu Bạch Tình Đình gối lên ngực hắn, nũng nịu nói, anh đang bị thương, đừng có quấy. Một ít thương tích như thế với anh mà nói chỉ là muỗi. Diệp Lăng Phi đưa tay phải vuốt ve cái lưng bóng loáng của Bạch Tình Đình, cúi đầu xuống, môi gần như dán vào lỗ tai Bạch Tình Đình, dịu dàng nói, chỉ cần em ở bên cạnh anh thì anh sẽ không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Nói xong, đôi môi Diệp Lăng Phi trượt theo hai má của Bạch Tình Đình rồi rơi xuống đôi môi. Một nụ hôn thật sâu, đôi môi của Bạch Tình Đình dễ dàng bị Diệp Lăng Phi chiếm lĩnh. Nàng ngồi bên giường, hai tay giúp Diệp Lăng Phi cởi bỏ khuy áo, nhưng đôi môi lại đang hôn môi Diệp Lăng Phi. Tình cảnh này thật khiến người ta có lắm sự tưởng tượng. Một nụ hôn dài qua đi, Bạch Tình Đình nũng nịu ai oán nói, anh có thay thuốc hay không đây, toàn là quậy thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, vẫn cúi đầu, hai tay cởi khuy áo của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không có ý tiếp tục hôn môi Bạch Tình Đình nữa. Tuy rằng hắn rất muốn lại cùng nàng hôn môi nhưng Bạch Tình Đình cúi đầu, không để cho Diệp Lăng Phi có cơ hội này. Bạch Tình Đình rất cẩn thận cởi khuy áo của Diệp Lăng Phi, rồi cởi quần áo của hắn ra. Lúc này, nàng rất có bộ dạng của một người vợ hiền lành. Khi Bạch Tình Đình cởi bỏ đồ lót trên người Diệp Lăng Phi ra, những băng gạc còn dán quấn trên người Diệp Lăng Phi lộ ra trước mắt nàng. Ngày hôm qua, khi Bạch Tình Đình nghe tin đến bệnh viện cũng không thấy tình trạng vết thương của Diệp Lăng Phi, cho nên đến lúc này, nàng mới nhìn rõ ràng vết thương thật sâu trên người Diệp Lăng Phi kia, không khỏi bịt miệng lại. Tình Đình, không có việc gì đâu, thân thể anh vốn khỏe mà, một ít thương tích như thế chỉ cần một tuần là anh sẽ hoàn toàn khỏi hẳn thôi. Tuy lời nói của Diệp Lăng Phi có vẻ khoa trương, nhưng tố chất thân thể của Diệp Lăng Phi quả thực cực tốt. Ngoại trừ vết thương do bị súng bắn, vết dao chém chỉ cần 3 đến 4 ngày là khỏi hẳn. Còn về vết thương do bị súng bắn kia cũng chỉ 10 ngày nửa tháng là ổn thôi vì không thương tổn đến xương cốt. Tuy Diệp Lăng Phi nói thế nhưng Bạch Tình Đình vẫn đau lòng. Trên đời này chuyện tình cảm là khó lý giải nhất. Bạch Tình Đình không biết vì sao nhìn thấy vết thương trên người Diệp Lăng Phi thì cũng có cảm giác như người mình cũng bị thương, trong lòng rất đau. Nàng rất cẩn thận thay thuốc cho Diệp Lăng Phi, cẩn thận cột chắc băng gạc. Sau khi ổn thỏa, Bạch Tình Đình đang định bỏ đi các băng vải cũ của Diệp Lăng Phi thì không lường trước được là hắn lại lật người lập tức áp đảo Bạch Tình Đình ở trên giường. Anh làm cái gì thế hả? Thế này rất dễ làm miệng vết thương vỡ ra đó. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đè trên người, hô hấp dồn dập, nũng nịu nói. Không sao đâu, không phải có câu nói là có thể chết dưới ánh trăng thì thành quỷ cũng phong lưu sao? Diệp Lăng Phi cười a a mà hôn lên mái tóc của Bạch Tình Đình, hít hà hương tóc của nàng rồi cười xấu xa nói. Bà xã, em thơm thật. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi đè nặng, lại không dám đẩy hắn ra vì sợ đụng phải vết thương. Nàng đành đặt ngang hai tay trên giường, than thở oán trách, đồ xấu xa nhà anh không biết là mình đang bị thương sao, lại còn thành quỷ cũng phong lưu, nghĩ hay nhỉ. Môi của Diệp Lăng Phi gần như dán vào môi của Bạch Tình Đình, hắn cười xấu xa, nói, bà xã, em nể tình anh bị thương, nhường nhịn anh một tí đi, để tối nay anh hôn cho đã đi, anh đừng có mà tưởng bờ. Bạch Tình Đình tuy miệng nói thế nhưng quả thật nàng rất muốn thân thiết với Diệp Lăng Phi, nhưng lại lo lắng nếu mình và Diệp Lăng Phi thân thiết thì rất dễ động đến vết thương của hắn, trong lòng rất là mâu thuẫn. Anh sẽ cứng rắn đấy. Diệp Lăng Phi nói rồi không đợi Bạch Tình Đình đồng ý, đôi môi tiếp tục đi lên. Hai tay Bạch Tình Đình vốn định đẩy Diệp Lăng Phi ra nhưng lại không dám động vào trên thân hắn, thành ra đành phải dùng hai tay túm vào mông hắn. Diệp Lăng Phi này tuy nói là bị thương, nhưng dục hỏa không hề suy giảm. Ngay khi Bạch Tình Đình tiến vào đã câu dẫn dục hỏa của hắn lên rồi. Hắn cũng nhận ra là Bạch Tình Đình sợ miệng vết thương của mình bị bục ra nên không dám đụng vào trên thân mình. Diệp Lăng Phi thế là yên tâm có chỗ dựa rồi nên đè lên người nàng rồi hôn lên hôn xuống. Lại ngạc nhiên vui mừng phát hiện ra rằng Bạch Tình Đình thường ngày còn có hơi chút phản kháng. Hôm nay thì không hề phản kháng tí nào, chỉ có điều hàm răng hơi chống cự một lát rồi cũng buông ra. Lại càng làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hưng phấn khác thường chính là không ngờ Bạch Tình Đình lại chủ động đặt tay lên mông hắn. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ, xem ra đây là Bạch Tình Đình động tình rồi. Khụ khụ, không ngờ là Bạch Tình Đình băng thanh ngọc khiết cũng sẽ có một mặt dâm đãng như thế. đây thật đúng là vẻ ngoài thì thánh nữ mà bên trong thì dâm phụ. Trong lòng hắn tưởng tượng lung tung, dục hỏa trong lòng đại thịnh trong nháy mắt. Cánh tay phải duy nhất có thể cử động linh hoạt không khách khí đi đến hạ thân của Bạch Tình Đình. Tay phải của Diệp Lăng Phi vừa sờ vào cặp mông đẹp trắng mịn kia của Bạch Tình Đình thì đã giống như sói gặp đàn dê, thả sức tung hoành. Hai đầu ngón tay thuận theo bờ mông trắng của Bạch Tình Đình tiến thẳng xuống nơi thâm sơn cùng cốc. Thường phụ nữ không đồng ý để người khác sờ vào phía sau của mình. Bạch Tình Đình lại càng không. Nếu Diệp Lăng Phi đụng chạm vào hạ thân của Bạch Tình Đình thì tuy nói Bạch Tình Đình cũng cảm giác không thể để cho Diệp Lăng Phi dễ dàng đụng vào chỗ đó, nhưng nếu cứ kiên trì thì nàng cũng có thể chịu được. Chỉ cần Diệp Lăng Phi không quá đáng quá thì Bạch Tình Đình chắc cũng không có phản ứng quá lớn. Nhưng ở phía sau thì khác. Trong lòng Bạch Tình Đình xấu hổ, cho rằng nơi đó là không thể để người ta chạm tới được. Cho dù là Diệp Lăng Phi thân mật với nàng nhất, Bạch Tình Đình cũng cảm thấy không nên tùy tiện để Diệp Lăng Phi sờ mó vào chỗ đó. Tay của Diệp Lăng Phi vừa mới đụng vào nơi không thể để người ta động đến kia của Bạch Tình Đình thì nàng đã giật lên như có dòng điện chạy qua, cả người run rẩy kịch liệt. Hai tay nàng hung hăng chụp lên mông Diệp Lăng Phi. A! Diệp Lăng Phi kêu lên. Hắn không ngờ là Bạch Tình Đình lại có loại ham thích thế này, đang định muốn hỏi cho rõ thì đã thấy Bạch Tình Đình bỗng nhiên dùng sức lăn một vòng, vứt Diệp Lăng Phi qua một bên, nổi giận đùng đùng từ trên giường đứng dậy. Anh là cái đồ vô lại, đồ sắc lang, đồ lưu manh, đồ... Tóm lại, anh là cái loại háo sắc nhất thiên hạ. Bạch Tình Đình thở phì phì xuống giường, đi thẳng ra cửa phòng. Giờ phút này Diệp Lăng Phi vẫn đang hưởng thụ hương vị vừa rồi. Thấy Bạch Tình Đình nổi giận đùng đùng rời phòng thì bỗng nhiên nở nụ cười. Bạch Tình Đình thở phì phì quay về phòng mình. Chu Hân Minh đang ngồi trong phòng xem tạp chí thời trang. Vừa thấy Bạch Tình Đình hùng hục trở về thì tò mò hỏi han. Tình Đình, làm sao vậy? Bạch Tình Đình cũng không thể kể cho Chu Hân Minh biết là mình tức giận bởi vì Diệp Lăng Phi sờ soạng nơi nàng không thể để cho người ta chạm đến được. Cho nên Bạch Tình Đình cũng không nói rõ nguyên nhân, chỉ than thở nói, còn không phải là bị cái tên kia ức hiếp sao? Kẻ xấu xa ấy, đã bị thương rồi còn ức hiếp mình nữa. Sớm biết thế thì mình lẽ ra phải làm vết thương của hắn nhiễm trùng mới tốt. Chu Hân Minh cười khẽ, nói, Tình Đình... Xả xong chưa? Kiểu người như Diệp Lăng Phi không phải là tớ với cậu có thể đối phó được. Khổ, đấu với anh ta chỉ có chịu thiệt thôi. Bạch Tình Đình không nói gì, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, bực bội dựa bên giường, ném con gấu Kitty qua một bên. Chu Hân Minh buông tờ tạp chí ra, cười cười ngồi lại bên cạnh Bạch Tình Đình, an ủi, Tình Đình, đừng có trẻ con thế nữa. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Phải biết khống chế cảm xúc của mình chứ. Đều là bị hắn làm cho bực lên như thế. Hân Minh, cậu không biết đâu. Kẻ xấu xa này cả ngày chỉ biết làm người ta tức tối thôi. Nếu đổi lại là cậu, khéo sớm đã bị hắn làm cho tức chết rồi. Chu Hân Minh nghe Bạch Tình Đình nói thế thì thầm thở dài trong lòng. Tớ sao mà không hiểu anh ta cơ chứ. Hiểu biết của tớ về anh ta không ít hơn cậu đâu. Chu Hân Minh đương nhiên không thể nói những lời này với Bạch Tình Đình được rồi. Nàng chỉ có thể gật đầu, phụ họa, cũng phải. Nếu đổi lại mà là tớ thì nói không chừng đã sớm rút súng ra xử lý anh ta rồi. Hân Minh, lần này nhất định cậu phải giúp tớ. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh nói là dùng súng xử lý Diệp Lăng Phi thì bỗng nhiên nắm cánh tay của Chu Hân Minh, nói với vẻ đáng thương. Hân Minh, chúng ta là bạn thân từ bé đến giờ. Bây giờ tớ bị hắn ức hiếp, cậu nhất định phải nghĩ một biện pháp giúp tớ báo thù, chứ không thì đêm nay tớ ngủ không được đâu. Chu Hân Minh giờ khóc giờ cười, nàng chưa thấy Bạch Tình Đình như thế bao giờ, làm sao đột nhiên lại học cái kiểu làm loạn lên thế này. Chu Hân Minh lại nghĩ đến Diệp Lăng Phi là loại người nào thì có thể hiểu được Bạch Tình Đình sao lại có bộ dạng đáng thương như thế đến cầu mình như thế. Quả nhiên là gần mực thì đen. Gần đèn thì dạng, cả ngày ở cùng Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình có học được một ít tính khí của Diệp Lăng Phi thì cũng dễ lý giải. Chu Hân Minh tự nhận thấy là gây khó dễ cho Diệp Lăng Phi là không có biện pháp. Loại người như Diệp Lăng Phi cứng mềm đều không ăn cả. Chu Hân Minh có vẻ ngượng nghịu, than nhẹ, không nói gì. Bạch Tình Đình vội vã nói, Hân Minh, cậu dù sao cũng là cảnh sát, nghĩ xem có biện pháp nào tốt giúp tớ trả thù tên kia đi. Chu Hân Minh từ trên giường đứng lên, đi đi lại lại trong phòng ngủ của Bạch Tình Đình. Bỗng nhiên đôi mày nhíu chặt giãn ra, cười nói, Tình Đình, tớ nghĩ thì nghĩ ra rồi, nhưng chỉ sợ là cậu đau lòng, lại không nỡ xuống tay với Diệp Lăng Phi thôi. Vừa nghe thấy là Chu Hân Minh có biện pháp, Bạch Tình Đình đã từ trên giường nhảy xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tươi vô cùng sáng lạn, giống như là nghe thấy chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời vậy. Hân Minh, nói mau đi. Bạch Tình Đình lôi tay Chu Hân Minh, thúc giục, tớ chỉ sợ cậu lại không nỡ thôi. Biện pháp của tớ có chút tàn nhẫn, chỉ sợ đến lúc đó cậu lại xót thương Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh lo lắng nói, đến lúc đó, nói không chừng Diệp Lăng Phi sẽ nhân cơ hội trả thù là tớ đủ thảm rồi. Hân Minh, cậu yên tâm đi, Bạch Tình Đình tớ nói lời giữ lời. Chỉ cần cậu không làm hắn chết thì chẳng sợ gì cả, cứ làm đi. Tớ cũng không muốn phải chịu tội danh mưu sát đâu. Bạch Tình Đình này chắc cũng là bị Diệp Lăng Phi khi dễ quá nên mới tức như thế. Không đợi Chu Hân Minh nói ra biện pháp gì, Bạch Tình Đình đã cam đoan ngay. Chu Hân Minh nghe thấy Bạch Tình Đình cam đoan thì cười hỏi, Tình Đình, cậu đã nghe nói đến một loại hành hình rất tàn nhẫn gọi là gây ngứa chưa? Gây ngứa à? Bạch Tình Đình sửng sốt. Nàng nhìn Chu Hân Minh, cảm thấy mê hoặc. Lại hỏi lại, đấy là hành hình thế nào? Tớ đã nghe nói qua là có một loại hành hình, cũng không biết là ở triều đại nào phát minh ra. Tóm lại là nếu có phạm nhân phạm tội thì để một người cầm một cái lông gà gãi vào gan bàn chân của phạm nhân, thế là làm cho phạm nhân kia ngứa đến chết thôi. Chu Hân Minh nói xong, lại sợ Bạch Tình Đình nghe thấy chết thì sẽ sợ hãi, lại vội vàng giải thích, đó là một loại hành hình tra tấn người ta. Chúng ta cũng có thể dùng loại hình phạt này để đối phó với Diệp Lăng Phi. Hân Minh, như thế có tàn nhẫn không? Bạch Tình Đình chần chừ nói, nếu làm cho Diệp Lăng Phi ngứa chết thì làm sao bây giờ? Hình phạt này cũng quá tàn nhẫn đi. Cậu làm sao mà lại biến thành ngốc thế? Ai bảo cậu làm hắn ngứa chết đi? Chu Hân Minh lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, rất bất đắc dĩ đối với biểu hiện ngu ngốc như thế của Bạch Tình Đình. Nàng nhếch miệng lên, nói, chúng ta đây chính là tra tấn anh ta, làm anh ta chịu chút khổ sở thôi. Thế không phải là báo thù cho cậu sao? Bạch Tình Đình vừa nghe thấy nói là như thế sẽ để cho mình báo thù thì hoàn toàn dứt bỏ hết những băn khoăn, trong lòng đã nghĩ là cần phải trả thù tử tế Diệp Lăng Phi mới được. Nàng cười nói, ừ, được đấy, cứ làm như thế đi. Bạch Tình Đình vừa mới nói tới đây, bỗng nhiên lại băn khoăn nói, Hân Minh, cậu nói nếu hắn không có cảm giác ngứa thì làm sao bây giờ? Những lời này của Bạch Tình Đình xem ra là hỏi khó Chu Hân Minh rồi. Chu Hân Minh thật không nghĩ đến chuyện ấy, nàng lại đi đi lại lại một lúc nữa rồi đột nhiên nở nụ cười. Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Minh cười thì biết ngay là Chu Hân Minh đã nghĩ ra biện pháp, vội vàng truy hỏi, Hân Minh, cậu có chủ ý rồi phải không? Tình Đình, tớ đã nghĩ được một ý rất hay rồi. Cho dù là Diệp Lăng Phi không sợ ngứa, chúng ta cũng có biện pháp. Nói xong, Chu Hân Minh kề sát bên tai Bạch Tình Đình, thấp giọng nói ra. Bạch Tình Đình chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng lại mím môi cười. Sau khi Chu Hân Minh nói xong thì Bạch Tình Đình cũng đã không kìm nổi vỗ tay cười nói. Ừ, thế được đấy. Đến lúc đó tớ xem Diệp Lăng Phi kia làm sao dám ức hiếp tớ nữa. Nói nhỏ chút, nếu như bị Diệp Lăng Phi nghe thấy thì chúng ta không có cơ hội đâu. Chu Hân Minh vội vàng nhắc nhở Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vội vàng hạ thấp thanh âm, đáp, Hân Minh, cứ làm thế đi. Hai người lại thương lượng nửa ngày sau đó mới phân công nhau đi chuẩn bị những thứ đồ cần đến. Lúc này Diệp Lăng Phi còn đang nằm trên giường, vẫn hồn nhiên không biết là Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang âm mưu tính kế làm sao để đối phó được với hắn. Tuy nói là vai trái của Diệp Lăng Phi bị súng bắn bị thương, nhưng cũng không có nghĩa là cả cánh tay trái của hắn không thể cử động được. Cái đó gọi là sóng to gió lớn đều trải qua thì nề hà gì tí khói. Diệp Lăng Phi căn bản là không để ý chút nào đến cái vết thương nhỏ xíu đó cả. Nếu không phải là muốn lợi dụng lần bị thương này để biểu hiện trước mặt Bạch Tình Đình thì nói không chừng lúc này Diệp Lăng Phi đã bắt đầu chuẩn bị hoạt động cánh tay trái trở lại rồi. Nhưng hắn vẫn đeo băng vải ở cánh tay trái, cố định trước ngực. Diệp Lăng Phi nằm trong phòng ngủ hồi lâu, đột nhiên thấy nhàm chán. Hắn liền lắc lư đi ra cửa phòng ngủ, nhìn xuống dưới lầu thì thấy Bạch Tình Đình và cô Ngô đang đứng trong phòng khách. Bạch Tình Đình đang nói gì đó với cô Ngô. Cô Ngô biểu tình có chút khoa trương, hình như nghe đến chuyện gì đó rất đáng sợ. Diệp Lăng Phi nghe không rõ là Bạch Tình Đình rốt cuộc nói cái gì. Hắn đang chán nên cũng thích nghịch ngợm một chút, len lén đi xuống lầu, định dình nghe xem rốt cuộc là Bạch Tình Đình đang nói cái gì với cô Ngô. Nhưng Diệp Lăng Phi vừa đi đến cầu thang thì đã thấy Bạch Tình Đình đã nói xong với cô Ngô rồi. Thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cầu thang, Bạch Tình Đình hướng về phía hắn gọi, anh làm cái gì đấy? Không có gì. Diệp Lăng Phi vội trả lời, hắn không muốn bị Bạch Tình Đình nói hắn là đàn ông lại thích hóng hớt. Nói xong câu đó, Diệp Lăng Phi vội vàng lên lầu, lại chạy về phòng mình. Thấy Diệp Lăng Phi lên lầu, Bạch Tình Đình lại dặn dò cô Ngô, để cháu đến lấy. Nhớ nhé, nhất định là phải cái loại nhuộm màu máu đào ấy, mà tối nay rửa không sạch được là tốt nhất. Được rồi, đại tiểu thư, tôi biết rồi. Tôi phải đi tìm cho cô đã, sẽ nhanh tìm được thôi. Cô Ngô nói xong vội vàng chật vật chạy đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, một đời anh danh hủy hoại. Chỉ trong chốc lát Diệp Lăng Phi trở lại phòng ngủ, mở laptop ra, vừa định lên mạng chơi CS một lúc thì ở phía sau, Bạch Tình Đình đẩy cửa phòng hé ra một khe nhỏ, thò đầu vào dò xét. Ông xã, em có thể vào được không? Bạch Tình Đình đột nhiên lại có cái giọng điệu dịu dàng động lòng người. Diệp Lăng Phi còn tưởng là mình vừa nghe lầm chứ, nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần, vội vàng nói, bà xã, mau vào. Bất cứ lúc nào em cũng có thể tới chỗ anh được, mà hay nhất là giống như bây giờ, hiện ra từ phía sau ấy. Nói tới đây, Diệp Lăng Phi ha hả cười rộ lên. Bạch Tình Đình đẩy cửa phòng ra, đi vào trong phòng Diệp Lăng Phi. Khi Bạch Tình Đình vừa mới bước vào phòng, ánh mắt Diệp Lăng Phi ngời sáng, mê đắm ngắm nhìn nàng. Chỉ thấy Bạch Tình Đình mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ lụa gần như trong suốt. Cái áo lót và quần lót màu trắng kia rõ ràng đập vào mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng cảm giác cả người dục huyết sôi trào, thầm nghĩ, có vấn đề. Chẳng lẽ nàng cũng muốn chơi trò dụ hoặc như Chu Hân Mính? Nhưng lập tức lại nghĩ, không đúng. Bạch Tình Đình dù nói thế nào cũng là tiểu thư khuê các, vẫn là một cô bé thanh thuần, ngây thơ, không thể bày ra cái trò dụ hoặc chế phục như Chu Hân Mính được. Chẳng lẽ là mới vừa rồi bị chạm đến cái chỗ ở phía sau kia mới đột nhiên muốn lên, muốn thân thiết với mình. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, cả đầu lập tức nóng lên. Hắn vội vàng từ trên ghế đứng lên, đi tới trước mặt Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh giường, dịu dàng nói, ông xã, thực xin lỗi, anh bị thương em lại còn cáu kỉnh với anh không trách em chứ? Đâu có đâu, em là bà xã của anh sẽ không trách em đâu. Diệp Lăng Phi ngồi bên người Bạch Tình Đình, còn không đợi hắn đưa tay ra ôm thì Bạch Tình Đình đã chủ động dựa đầu vào trên ngực hắn. Ngửi mùi hương tỏa ra từ trên người Bạch Tình Đình như thấm vào ruột gan, Diệp Lăng Phi đáy lòng một trận hỏa dục sôi trào. Tay phải hắn ôm lấy eo lưng của Bạch Tình Đình, vuốt ve cái bụng bằng phẳng bóng loáng kia. Bạch Tình Đình khẽ phát ra tiếng rên rỉ, kích thích khiến Diệp Lăng Phi không chút do dự dán môi lên môi nàng. Hai người ngã ra trên giường, Diệp Lăng Phi vội vã đè ép lên, đôi môi gần như hôn hít toàn thân Bạch Tình Đình qua lớp áo ngủ. Khi miệng của hắn hôn đến trên đùi của Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình bỗng nhiên nói, ông xã, anh chờ một chút. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, nghi hoặc khó hiểu hỏi lại, bà xã, làm sao vậy? Không sao, là em có chút khẩn trương. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, anh có thể để em từ từ đến có được không? Bà xã, em thích kiểu thế à? Thế mà không nói sớm. Diệp Lăng Phi không ngờ phát hiện ra Bạch Tình Đình còn có khía cạnh chủ động như thế. Hắn lập tức nằm ra trên giường. Hai chân Bạch Tình Đình tách ra, ngồi trên người Diệp Lăng Phi. Từ góc độ của Diệp Lăng Phi nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn thấy được chiếc quần tam giác màu trắng kia của nàng. Hạ thân Diệp Lăng Phi bành trướng, miệng liên tục nói, bà xã...